Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sách từ tay cô, hai người chậm rãi rời khỏi trường. Hôm nay, giáo sư tìm em để hỏi về chuyện luận văn. Sắp tốt nghiệp nên có chút lộn xộn. Em có tính toán gì không? À, em vẫn đang còn suy nghĩ nha. Cô cắn môi, hiểu được hắn đang hỏi chính mình muốn ở lại bên này hay là sẽ trở về nhà. Cô cũng rất là buồn rầu nói. Suy nghĩ cái gì chứ? Đáp án đã thật là rõ ràng. Bà gọi điện thoại sang đây. Biểu đạt ý tứ quá mức rõ, bảo cô nước Mỹ tự do tại 10 năm cũng nên về nhà rồi. Nhưng mà hắn không hỏi tiếp theo, không một chút để ý mà chuyển đề tài. Bạn trai của em đâu? Hôm nay không thấy hắn đi với em, là có vấn đề gì sao? Không có việc gì cả, là vì cuối tuần hắn tính quay về Los Angeles, nên hiện tại chắc là ở trên máy bay rồi. Thì ra là thế. Mà đúng rồi, không phải hôm nay anh nói là không có thời gian hay sao? Tối ngày hôm qua cho dù là uống say, nhưng mà lời hắn nói thì cô vẫn nghe rõ. Hắn nhìn nơi hội Noel xa xa vô cùng náo nhiệt thản nhiên nói. Cô khẽ tạm thời hủy bỏ. Vậy anh Dịch Dương à, anh có muốn đi đến nơi nào chơi hay không? Cô cười cất tiếng hỏi. Hàng năm hắn đến New York đi công tác đều đến thăm cô cả. Có khi 2 ngày, có khi đến 3-5 ngày. Cô sẽ là người làm chủ, đương nhiên cô sẽ chậm rãi du ngoạn cùng với hắn. Trình Dịch Dương là một người vô cùng trầm mặc. Hai người ở cùng với nhau, đại bộ phận thời gian là cô nói, còn hắn thì sẽ chăm chú lắng nghe. Một người hoạt bát hướng ngoại như cô, lại có thể ở cùng với hắn, cũng thật là kỳ quái rồi. Rõ ràng hắn ít nói chuyện, nhưng không hiểu vì sao mà lại không khiến cô cảm thấy buồn. Hắn không thích nói, vậy thì cô từ từ giảng giải. Cô vô cùng quen thuộc với New York, đưa hắn đi thăm vài nơi lịch sử, nơi có tin đồn thú vị, nếm thử các nhà hàng đặc sắc. Thời gian mấy ngày liền nhanh chóng trôi qua. Thật sự thì cô không phải là một người thích nói nhiều chuyện. Ở cùng với bạn bè, người luôn nói chuyện không phải là cô. Nhưng đối với anh Trình, cô nói hoài cũng không hết. Chắc là vì ở cùng với hắn, làm cho cô có cảm giác vô cùng phấn chấn. Cũng có thể hắn với cô đã quá quen thuộc, nên ở trước mặt hắn, cô tự nhiên thân thiết. Dù sao thì cô cũng thích là đi dạo khắp nơi, cũng thích đi ngắm xung quanh cùng với hắn. Bọn họ sẽ không vội vã xem hết toàn bộ cảnh đẹp một lần. Quan sát tỉ mỉ, lặng lặng thưởng thức, ngẫu hứng nghỉ ngơi cả một ngày ở bảo tàng cũng cảm thấy thú vị. Ngồi ở quảng trường ăn bánh kem, uống nước có ga, nhìn người ngoài đường cũng thấy vui. Du lịch là cái gì chứ? Đâu phải là cưỡi ngựa xem hoa, phải xem toàn bộ xong mới tính đủ, là một quá trình, một loại hưởng thụ, một loại tâm tình. Về điểm này thì hai người rất là hợp. Tùy em an bài đi. Chúng ta đến bến tàu, đánh cá ăn hải sản rồi ngắm hoàng hôn đi. Được. Quay đầu, nghiêm túc nhìn người đàn ông cao lớn ở bên cạnh, khuôn mặt hắn trầm ổn yên tĩnh. Anh Dịch Dương à? Ừ. Anh đúng là du khách rất là nghe lời nha. Nhìn khuôn mặt nghiêng ngợm khó có được của cô, quyến rũ đến trói mắt, hắn chuyển tầm mắt. Như vậy có thể đi được chưa? Tiểu thư hướng dẫn viên du lịch. Hắn cũng biết nói dẫn sao? Nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc cô cười sáng chói. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Đôi mắt xinh đẹp của cô hít thành một mảnh trăng non. Trước khi Thẩm Kiều tốt nghiệp nghiên cứu sinh, không tránh được sự trầm giọng ra lệnh của ba và thế công nhu tình của mẹ, rốt cuộc quyết định quay về Đài Loan. Nhưng mà lần này không chỉ có một người, còn dẫn theo một người. Không cần nghi ngờ nhiều, tất nhiên chính là anh chàng đẹp trai nhiều tiền Kling. Tại lễ tốt nghiệp của cô trước mặt giáo sư, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương to cực đại, lóe sáng quỳ xuống cầu hôn. Vô số hoa tươi giải băng, còn có những lời mật ngọt khiến cho cô cảm động mà đồng ý. Tuy rằng 25 tuổi, căn bản là không nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng cô cũng thực sự yêu hắn. Ban đầu từ lúc 15 tuổi, cô kết giao khoảng 20 người bạn trai. Tính ra Kling là người kết giao lâu nhất. Hơn nữa, suốt một năm kết giao, hắn đều là dịu dàng chăm sóc cô cả. Ngoan ngoãn phục tùng, làm cho người ta không thể chê được ở đâu. Có lẽ đính hôn trước rồi kết hôn chính là một đề nghị không tệ. Kling rất là tôn trọng cô. Quyết định cử hành hôn lễ ở Đài Loan, nên hắn theo cô cùng về, tự mình đến gặp bố mẹ cô để cầu hôn. Thẩm Nhược Định lạnh lùng đánh giá người đàn ông ngoại quốc đẹp trai và ăn mặc rất thời thượng này mà không nói gì. Ly trà trong tay toát ra từng làn khói trắng, bên trong trà tràn ngập mùi thơm ngát, vừa nhàn nhạt lại vừa nồng. Trên mặt Kling vốn là nụ cười tự tin, nhưng gặp ánh mắt như dao nhỏ lợi hại của Thẩm Nhược Định liền chậm rãi biến mất. Mặc dù thân là con cưng của gia tộc, ở trường là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, nhưng vẫn không chịu được ánh mắt của Thẩm Nhược Định. hắn không thể không cẩn trương, đổi lại là một người khác bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net